Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit by Mianh Beta by Dihi. Mặc dù hai người đã xác định rõ thân phận của mình, nhưng khi Tần Thâm đưa ra lời đề nghị để Mạc Nhiên tới Tần Thị làm việc thì Mạc Nhiên vẫn như trước liền cự tuyệt. Dù đã bị cô cự tuyệt không biết bao nhiêu lần, đột nhiên lại một lần nữa bị cự tuyệt, trong lòng Tần Thâm khó tránh khỏi dâng lên một cỗ mất mát. Đại khái là tâm ý của mình không được cô tiếp nhận, đầu Tần Thâm hơi cúi xuống dưới, tựa như đã trải qua chuyện gì đó đến mức không chấp nhận được nên bị suy sụp, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nếu bộ dáng lúc này của anh bị người thứ ba nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ trừng to mắt mà nhìn. Từ trước đến nay chủ tịch Tần trong mắt mọi người đều giống như là người không có tình cảm, vì chuyện gì mà trưng bộ mặt ủy khuất này. Không biết có phải vì tình cảm của nguyên chủ dành cho Tần Thâm hay không mà Mạc Nhiên lại không chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của anh, vì thế bất đắc dĩ mà giải thích. Tần Thị đều là nhân tài tinh anh, còn tôi ngay cả cái bằng cấp 3 cũng không có, vào đấy làm lính nhảy dù à, như vậy nhân viên của anh sẽ cảm thấy anh thiên vị tôi, rồi bọn họ sẽ nghĩ sao? Hơn nữa bây giờ tôi và anh không quen, không biết anh lấy lý do gì để sắp xếp chức vị cho tôi. Nếu thật sự làm như vậy sẽ khiến không ít người nghị luận đấy. Tần Thâm cũng không kém cạnh mà lẩm bẩm, nếu em dùng danh nghĩa phu nhân của Tổng Giám Đốc thì ai dám bàn tán sau lưng em chứ, nhưng lời nói đến miệng chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt xuống. Và lại anh mới là Tổng Giám Đốc của Tần Thị, nếu ngay cả chuyện này cũng không có quyền quyết định thì chỉ có thể nói là quá vô dụng. Em là người có năng lực, sẽ rất nhanh là có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn câm miệng. Tần Thâm từ trước đến nay vô cùng tin tưởng tài năng của Mạc Nhiên, nếu không lúc trước chỉ có một mình anh thì sao có thể làm cho Tần Thị trở về đỉnh cao trong thời gian ngắn như vậy? Làm gì có ai nói nhân viên của mình như vậy? Mạc Nhiên bị lời anh nói làm cho bật cười. Với lại bây giờ tôi cũng không có ý định đi làm việc ở công ty, với thành tích của Tiểu Thuyết hiện nay cũng có thể tự nuôi sống mình, rất nhanh sẽ có tiền thù lao từ việc đóng phim, nên bây giờ tôi không thiếu tiền. Nếu như lúc vừa mới đến đây Mạc Nhiên còn lo lắng sau khi trong nhà phá sản thì cuộc sống sẽ rất khó khăn, bản thân mình có thể phải dựa vào bố mẹ, nhưng bây giờ vấn đề này không cần phải lo nữa. Tần Thâm không muốn tiếp tục không có quan hệ gì với người trong lòng, vì thế lại nói. Nếu em muốn làm diễn viên, thì có thể đến Thịnh Việt. Anh sẽ xử lý tốt mấy người quấy rối em, tuyệt đối sẽ làm hắn không thể xuất hiện trước mặt em nữa. Tôi không muốn bước vào giới giải trí. Mạc Nhiên lắc đầu tỏ ý từ chối. Vậy thì, cuối cùng hai người cũng tách nhau ra khi ở dưới lầu nhà Mạc Nhiên, đến khi bước vào nhà, Mạc Nhiên mới phát hiện không khí trong nhà không thoải mái như trước. Làm sao vậy ba, con có thể giúp gì cho ba không? Thấy sắc mặt ẩm đạm của Mạc Quân Nam, thậm chí là mang theo chút phẫn nộ ngồi ở trên sofa, Mạc Nhiên cho rằng xảy ra vấn đề trên phương diện làm ăn, muốn để ba nói ra, rồi xem chính mình có biện pháp gì giải quyết được không? Sở dĩ cự tuyệt lời mời của Tần Thâm là vì Mạc Nhiên muốn ở nhà giúp đỡ gia đình. Góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện tại Mạc Quân Nam còn đang tìm kiếm những người nòng cốt cũ, để chuẩn bị bắt đầu giai đoạn mới, bắt đến lúc đó cô lấy thân phận là người trong nhà để giúp đỡ một ít cũng không có gì đáng trách, chỉ sợ ngay từ đầu cô không thuyết phục được đám đông, nhưng cô có thể ở phía sau giúp đỡ như một nhân viên thì có thể. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, cô tạo ra chút thành tích tự nhiên liền có thể tạo tiếng nói trong công ty, như vậy so với ở Tần Thị sẽ tốt hơn nhiều. Mạc Quân Nam hiếm khi không giấu giếm con gái, lòng đầy tức giận nói. Trước kia là do mắt ba bị mù rồi, mới không thấy rõ bộ mặt thật của tên tiểu nhân Ngô Quốc Diệu kia. Ăn trộm bản vẽ tác phẩm mới vừa được thiết kế của chúng ta, chính ông ta là người hại Mạc Thị chúng ta mất uy tín. Mạc Nhiên phản ứng một lúc sau, mới nhớ đến cái người trong miệng Mạc Quân Nam là ai. Là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty, lại đem tác phẩm nghiên cứu mới nhất của Mạc Thị tiết lộ cho Hạ Thị, kết quả làm cho Mạc Thị bị Hạ Thị phản công, làm tổn hại danh tiếng và tiền bạc, cuối cùng chỉ có thể phá sản. Chuyện này Mạc Nhiên đã xem qua tiểu thuyết nên tất nhiên sẽ biết, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, cô đang chờ cơ hội để tính sổ, lại không nghĩ rằng Mạc Quân Nam đã biết. Dò hỏi Mạc Nhiên mới biết được thì ra là Mạc Quân Nam đã tìm được các giám đốc tham sự vào thiết kế sản phẩm lúc trước, chuẩn bị mời mọi người về bắt đầu lại lần nữa, nhưng ai biết người kia lại cảm thấy áy náy bị tra tấn tâm lý nên chủ động kể ra tất cả việc mình trợ giúp Ngô Quốc Diệu bán đứng Mạc Thị, kết quả Mạc Quân Nam biết được hết chân tướng. Nhưng mà cho dù bây giờ có biết tất cả, Mạc Quân Nam cũng không có biện pháp xử lý Ngô Quốc Diệu. Một là trên tay ông không có chứng cứ, hai là bây giờ Ngô Quốc Diệu với công lao ăn cắp thông tin mật đã vào làm ở Hạ Thị, nhất định sẽ được Hạ Thị che chở, mà Hạ Thị lại có một đoàn đội luật sư giỏi. So sánh với Mạc Quân Nam cùng hai bàn tay trắng, ông muốn khởi tố căn bản là lấy trứng chọi đá. Chỉ cần nghĩ đến những khó khăn mà gia đình nhà ông phải chịu vì sự phản bội của Ngô Quốc Diệu, Mạc Quân Nam thật sự hận đến phát run. Không nói đến những cái món nợ ép cho ông suýt nhảy lầu. Nhớ tới con gái bảo bối của ông vì Hạ Thừa Diễn từ hôn mà bị nhục nhã, lại làm hại cô phải nằm bệnh viện suýt nữa không thể tỉnh lại, Mạc Quân Nam không thể nào tha thứ cho sự phản bội của Ngô Quốc Diệu. Bà thấy trước kia ở công ty ba đối xử với hắn không tệ, những thứ tốt đều là chưa từng thiếu hắn một phần, nhưng hắn lại có thể làm ra loại chuyện này. Mạc Quân Nam phẫn nộ mà nắm chặt tay tạo thành quả đấm, đập mạnh xuống bàn trà. Mạc Nhiên vội vàng đem tay cha kéo trở về, cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có vết thương, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó an ủi. Lòng tham con người là không đáy, khẳng định là Hạ Thị đã đưa cho ông ta lợi ích nào đó, tất nhiên sẽ làm cho ông ta chạy theo như vịt. Bây giờ chúng ta yếu thế hơn, nếu xé rách mặt với ông ta thì chỉ có hại với chúng ta. Nhưng nhìn người hại gia đình chúng ta rơi xuống tình cảnh khốn khổ này mà vẫn còn có thể kê cao gối nằm ngủ, ba không cam lòng. Mạc Quân Nam nắm chặt tay con gái, làm như sợ cô biến mất. Nếu lúc trước Hạ Thừa Diễn dùng sức nhiều hơn một chút thì con gái bảo bối của ông sẽ rời bỏ ông mà đi. Mạc Nhiên lắc đầu, góc chuyện audio.com, đương nhiên sẽ không dễ dàng coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra được. Vậy chuyện này, Mạc Quân Nam lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bây giờ ba chỉ cần nỗ lực xây dựng lại Mạc Thị cho thật tốt, đến lúc có thực lực tất nhiên sẽ có quyền lên tiếng, khi đó xử lý chuyện này cũng không muộn. Mạc Nhiên nói ra tính toán của mình, trong mắt lộ ra sự kiên định nhất định phải được. Mạc Quân Nam sau khi nghe xong liền gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm như vậy, ba sẽ cố gắng cho con và mẹ con có cuộc sống như trước đây. Tiến độ quay chụp của Lâm Lang Chuyện đã qua hơn một nửa, vì tạo độ hot trước nên Weibo chính thức đã tung ra toàn bộ ảnh tạo hình của một số diễn viên chính, hơn nữa còn email protected từng tên diễn viên vào. Diễn viên chính tổng cộng cũng chỉ có 5 vị, nam chính Lâm Hoài Chi, nữ chính Khúc Tử Nghệ, nam hai Hồ Việt đóng vai Ma Tôn, nữ hai Lưu Thấm Như đóng vai Ngụy Mộng Lan và Mạc Nhiên vào vai nữ ba. Lâm Lang Chuyện vốn tác phẩm tiểu thuyết rất hot, rất nhiều bạn đọc chờ mong đã lâu cũng đã sớm chú ý đến tác phẩm này sắp chuyển thể thành phim. Hôm nay ảnh tạo hình vừa tung ra, lượt xem đã tăng nhanh vùn vụt. Lần này đội hình không thể nói là không lộng lẫy, chưa nói đến là thực lực cùng dung mạo của những minh tinh đang hot như Lâm Hoài Chi và Khúc Tử Nghệ, nam hai nữ hai tuy không nổi tiếng lắm, nhưng chỉ với khuôn mặt này cũng đã đủ để mọi người ngồi liếm nhan sắc. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bốn vị xong, lúc mọi người nhìn đến tạo hình của người thứ năm, chỉ liếc mắt xẹt qua một cái, phản ứng đầu tiên chính là, đây là người mới sao, trước giờ chưa thấy qua nha. Lại nhìn kỹ một cái, con mắt rất khó rời khỏi, đờ mờ, đây là Tương Ly trong lòng ta à, tìm được diễn viên thế này cũng quá thần thánh đi, tiểu tỷ tỷ cũng quá là đẹp đi, đây là thần tiên nơi nào đến, hạ phàm thật vất vả nha, trong vòng 5 phút. Ta phải biết tất cả tin tức về tiểu tỷ tỷ này mới được. Vì sao tiểu tỷ tỷ diễn vai Tương Ly không được tác? Vào chứ, là người mới còn không có mở Weibo sao? Những bình luận như thế này được xếp thành hàng dài ở Weibo chính thức, rất nhiều cư dân mạng gia nhập vào đại chiến tìm người, tuy nhiên, bọn họ ở trên Weibo tìm một vòng, cũng không phát hiện ra Weibo cá nhân của Mạc Nhiên. Trên thực tế, lúc chụp ảnh tạo hình, đạo diễn có hỏi qua Weibo của Mạc Nhiên, cũng muốn lúc phát Weibo chính thức đạo diễn định email protected cô, nhưng lại bị Mạc Nhiên từ chối, cô đã không có ý định bước vào giới giải trí, nên tất nhiên cũng không muốn bại lộ tin tức cá nhân, cũng không có ý định tạo ra một tài khoản Weibo riêng. Vào lúc Mạc Nhiên không biết, người đóng vai Tương Ly rốt cuộc là ai, lao lên đứng đầu bảng hot search, ảnh Tương Ly trên sân khấu được chia sẻ không dưới 5.000 lần. Khi mọi người hết đường xoay sở cả Weibo không tìm được một chút tin tức nào, bọn họ đột nhiên phát hiện một Weibo có manh mối. Giám đốc bộ phận tuyên truyền Hạ Thị, Ngô Quốc Diệu, ủa, đây không phải là Mạc Nhiên sao? Nhà họ là đã đến nông nỗi phải dựa vào con gái kiếm tiền ở giới giải trí rồi sao? Cư dân mạng nhạy bén phát hiện ra ý tứ được che giấu trên Weibo, nói như vậy rõ ràng là người này biết Mạc Nhiên rốt cuộc là ai, hơn nữa quan hệ dường như còn rất thân thiết. Chỉ là cái tài khoản này, càng xem càng có chút kỳ quái, tại sao giám đốc bộ phận tuyên truyền của Hạ Thị lại nhận ra người mới của giới giải trí? Góc chuyện audio.com. Vì thế ôm nghi hoặc, một số cư dân mạng đã đưa câu hỏi lên Weibo của họ. Rốt cuộc Mạc Nhiên là ai? Có Weibo không? Những bình luận như vậy còn rất nhiều, Ngô Quốc Diệu có chút kỳ quái khi nghe thấy liên tục có người email protected, mình trên Weibo, mở ra liền phát hiện thế nhưng có rất nhiều người hỏi hắn về Mạc Nhiên. Chưa từng nhận được nhiều bình luận như vậy, Ngô Quốc Diệu vô cùng kinh ngạc, sau đó rất là đắc ý mà trả lời, Mạc Nhiên chính là con gái của Tổng Giám đốc Mạc Thị trước đây đã phá sản. 16, tháng 8 năm 2020, cách chương.